Chúa Tể Chi Vương, chương 1183, ngũ hành chuyển hóa, góc truyện audio.com, thấy hơn 50 con phượng vĩ tước tấn công, tất cả đội Thiên Lam tộc chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, đó là bỏ chạy. Đáng ghét, sao phượng vĩ tước tộc lại nhằm vào chúng ta? Ai quan tâm được nhiều thế, giữ mạng là quan trọng. Cả tiểu đội Thiên Lam tộc bất chấp tất cả thi triển tốc độ nhanh nhất tháo chạy. Nhưng phượng vĩ tước vốn có ưu thế về tốc độ mà lại quen thuộc với vùng đất này nên tốc độ hơn xa phần lớn người Thiên Lam tộc. Vút, Triệu Phong rút lui nhanh nhất đội ngũ, tu vi của hắn thấp nhưng tốc độ lại không hề chậm, hơn nữa hắn còn chưa thi triển hết tốc độ để khỏi bị nghi ngờ. Thanh Y lão giả là tam giai chân thần, tinh thông lôi đạo, tốc độ cũng nhanh, có lẽ không vấn đề gì. Á, cứu ta, từ phía sau truyền tới một tiếng thét chói tai, nhưng cũng không kéo dài được lâu thì tắt lịm. Cảm nhận nguy cơ tử vong sau lưng, không ít cường giả toàn thân lạnh toát, trực tiếp thi triển tuyệt chiêu. Vút, một vài vị chuẩn thần tốc độ đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng đã thi triển bí pháp trốn chạy. Cũng có không ít người bóp nát một viên ngọc rồi một luồng năng lượng áo nghĩa bọc lấy họ, ý niệm khẽ động là có thể điều khiển luồng năng lượng đó khiến tốc độ bản thân tiếp cận với tứ giai chân thần. Khi bắt đầu tháo chạy, Triệu Phong dẫn đầu nhưng rất nhanh đã có người đuổi kịp hắn. Ví như Bố Y lão giả, còn cả một số cường giả Thiên Lam tộc tinh thông phong chi áo nghĩa. Triệu huynh, huynh thật có tầm nhìn xa, không chọn làm người tấn công chính, giờ bỏ chạy cũng tiện hơn nhiều. Dư Hận dần dần đuổi kịp Triệu Phong, cùng đi với hắn còn có hai người của Kim Tý tộc. Nam tử cao lớn kia dựa vào tốc độ tự thân, còn nữ tử áo hồng thì thi triển một loại tuyệt chiêu tăng tốc độ cực nhanh. Vận khí tốt mà thôi. Triệu Phong cười, lần này tất cả những người tấn công tổ phượng vĩ tước đều không có thu hoạch gì. Còn người chặn hậu như Triệu Phong lại có thu hoạch lớn nhất, thậm chí có cả lông đuôi của tiền bối Phượng Vĩ Tước. Triệu Phong thật ra cũng thấy có chút ngại ngùng, kiếm phong chuẩn thần kéo hắn vào đội nhưng kết quả hắn lại khiến cả đội rơi vào tình huống trớ trêu thế này. Khốn kiếp, chẳng được cái quái gì cả. Lúc này, từ phía sau là một trận gầm phẫn nộ, chính là nam tử với màu da xám. Hắn tu hành băng đạo, là người tấn công chính lần này, nên khi Phượng Vĩ Tước phản kích thì hắn suýt nữa đã mất mạng. Dưới chân hắn lúc này là một luồng phong thủy áo nghĩa, chính luồng năng lượng này khiến tốc độ của hắn trong thời gian ngắn vượt qua tam giai chân thần, thoát được tử kiếp. Tên phế vật, ngươi vẫn sống sao? Nam tử da xám thấy Triệu Phong vẫn bình an vô sự thì rất bực bội. Khi tấn công tổ phượng vĩ tức, hắn vẫn chế giễu Triệu Phong nhu nhược vô năng, nhưng chính vì Triệu Phong ở cuối đội nên mới an toàn. Mà hắn là tấn công chính, khi tấn công đã suýt mất mạng, vừa rồi cũng là thi triển tuyệt chiêu nên mới thoát chết. Phế vật, tặng ngươi cho phượng vĩ tước kéo dài thời gian cho bọn ta vậy. Nam tử da xám cười gằn, tung một trường về phía Triệu Phong. Giác, một luồng băng lực lạnh lẽo tấn công Triệu Phong, thực vật xung quanh đều đóng một tầng băng. Thực lực của nam tử này cực mạnh, gần bằng Dư Hận, nếu Triệu Phong trúng đòn này của hắn, chắc chắn khả năng hành động sẽ bị tổn hại lớn, sẽ bị phượng vĩ tước đuổi kịp. Chỉ Triệu Phong mới biết, góc truyện audio.com. Phượng Vĩ Tước phẫn nộ như vậy là vì hắn, nếu Triệu Phong tụt lại thì chỉ có chết. Lôi quang thiểm độn, kim quang lôi rực sau lưng Triệu Phong lập tức biến thành một đôi cánh sấm sét. Huỳnh huỳnh, một luồng năng lượng lôi điện bùng nổ, Triệu Phong lướt nhanh về phía trước một đoạn khiến công kích của nam tử kia đánh hụt vào hư không. Tên huyền quang viên mãn này còn có thủ đoạn như vậy. Thuật di chuyển thật cao thâm, rất nhiều cường giả đang chạy trốn đều nhìn Triệu Phong với con mắt khác. Tránh được sao? Nam tử da xám có phần kinh ngạc, một huyền quang viên mãn lại tránh được công kích của hắn. Ta cũng tặng ngươi một món đại lễ. Triệu Phong quay lại, mặt lạnh băng nhìn nam tử kia. Cũng may Triệu Phong vừa lĩnh ngộ được bí kỹ phi hành mới. Lôi quang thiểm độn có thể thi triển trong nháy mắt chứ nếu không vừa rồi hắn đã phải để lộ những tuyệt chiêu khác rồi. Hắn và nam tử kia trước giờ chưa có xích mích gì nhưng đối phương lại liên tiếp khiêu khích hắn. Triệu Phong vốn không để bụng, nhưng lúc này đối phương lại đẩy hắn vào chỗ chết thì Triệu Phong cũng không khách khí nữa. Cửu phách lôi vực, Triệu Phong vung tay, một tầng lĩnh vực trọng lực màu vàng thẫm chụp xuống nam tử kia. Vù, khi lĩnh vực trọng lực lôi điện chùm xuống, một luồng trọng lực cũng đè xuống nam tử kia. Lôi điện có thể gây tê, còn lĩnh vực trọng lực có thể hạn chế tốc độ của đối phương. Sao có thể, sức mạnh của ngươi? Nam tử kia kinh hãi, tốc độ của hắn lại bị áp chế, sức mạnh lĩnh vực của Triệu Phong không hề tầm thường. Tuy tốc độ của hắn có bị áp chế, nhưng tốc độ bản thân hắn vốn không chậm, nên vẫn không đến nỗi bị phượng vĩ tước đuổi kịp. Thổ sinh kim, kim lôi thích, Triệu Phong lại vung tay lên, thổ chi áo nghĩa chụp trên người nam tử da xám lập tức biến thành kim chi áo nghĩa. Huỳnh, kim quang khủng khiếp xuyên thẳng qua người nam tử kia, sao có thể như vậy?